Huyết lang báo thù, chương 601, chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe sang trọng từ từ khởi động, từ hướng tây nam đi về phía trung tâm thành phố, đi thẳng đến cao ốc Thiên Lang. Người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này đều dừng bước. Lúc cách cao ốc Thiên Lang khoảng 500 mét, các anh em đã đợi sẵn ở đây lập tức kính cẩn đứng đợi tại chỗ. Cùng lúc đó, trong đoàn xe sang trọng, ngoại trừ chiếc xe mà Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch bọn họ ngồi ra, các anh em trong những xe khác không đợi xe dừng hẳn đã mở cửa xe lao xuống. Chạy bước nhỏ bám sát phía sau thân xe Rolls-Royce, đúng là một khung cảnh hùng tráng. Ở đây, người đi đường vây xem rất đông. Trong đám người, ánh mắt của hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc xe Đông Phương Hạ đang ngồi. Nhỏ giọng trò chuyện, anh, thằng nhóc Hạ này đúng là nhân vật truyền kỳ. Mới có bao lâu chứ? Thế mà Tào Bang và nhà họ Tư Mã đã bị nó tiêu diệt. Anh nhìn xem, người bên đó, ai cũng là cao thủ. Không biết người bên cạnh nó là những nhân vật như thế nào. Hạ không chỉ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đông Phương chúng ta, mà còn là cậu chủ của nhà họ Bách. Với năng lực của nhà họ Bách, những việc này đều có thể xem nhẹ. Súng bắn tỉa, Đông Phương Viêm sửng sốt, cũng quan sát xung quanh. Mà lúc này, Đông Phương Hạ cũng đã xuống xe, dưới sự bảo vệ chặt chẽ của các cao thủ, ôm Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi đi trên thảm đỏ lớn. Đi vào khách sạn đối diện. Thấy vậy, Đông Phương Viêm cẩn thận nói với Đông Phương Hùng. Chắc là người của Hạ. Tất cả các cao thủ lang quân đều ở đây. Đối phó với Hạ ở đây sẽ không có lợi. Kẻ đó không phải tên điên thì cũng là tên ngốc. Mặc dù Hạ không nói với chúng ta việc của lang quân, nhưng chú cũng được nghe qua rồi. Chu Tước Đường là một đường phụ trách tình báo và ám sát. Đường này cao thủ như mây. Hôm nay lang quân tổ chức tiệc mừng công ở đây. Người bên dưới nó lẽ nào không bảo vệ nghiêm ngặt nơi này chứ? Cũng có lý. Không những vậy, tôi nghi ngờ Hạ cũng đã biết chúng ta ở đây. Chú nhìn xem những người phía sau và xung quanh chúng ta. Khí chất của những người này là của người dân thành phố bình thường sao? Cách Trương